Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng chương là Nhan Đế Bí Ẩn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ phân nhánh ở trên cổ tiên giới, đồng thời cũng lấy được cả thiên thư trở thành tiên tôn sau khi mà tiêu diệt đi Thương Hoa Tiên Tôn. Hiện tại thì hắn đang trở về Nam Vực Thiên Thế Giới rồi, và đang nói chuyện với đám người ở trong Thiên Đình Đại Tần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là hành trình tiếp theo của Tần Quân sẽ đi đâu. Tất cả sinh linh trong đại điện biểu tình rung động, ngây người cả nửa ngày mà chưa tỉnh táo lại. Bạch Trạch hít sâu một hơi hỏi, bây giờ bệ hạ là tiên tôn sao? Tất cả quan viên văn võ cùng ngước nhìn Tần Quân với ánh mắt ngập tràn mong đợi. Nếu như Tần Quân trở thành tiên tôn, thì phải chăng là họ có thể xếp vào hàng tiên ban? Tần Quân cuồng cười, đúng vậy, trẫm đã tương đương với tiên tôn, nhưng trẫm muốn làm thiên đế. Quân chính điện liền nổ tung như một chảo dầu, thiên đế đích thực. Mấy tháng trước Tần Quân tự xưng là thiên đế thì đã bày tỏ giá tâm của hắn, không ngờ mấy tháng sau hắn thực sự trở thành thiên đế, không thể tin nổi. Tần Quân hào hùng phất tay, huy xích phương tù chỉ điểm Giang Sơn. Tiếp theo, chỉnh đốn lại huyền đương đại thế giới, trẫm sẽ tuyển chọn nhân tài đi cổ tiên giới. Sau này cổ tiên giới sẽ là tiên giới của thiên đình đại tần ta. Gần vạn thần tử cùng quy xuống cao giọng hô, thiên đế vạn thọ vô cương, cao ngang trời. Âm thanh vang tụ lại, hội tụ lại vang động cả bầu trời thánh thành. Mấy trăm vạn sinh linh trong thành cũng sôi trào máu nóng, có một loại khí thế gọi là đại tần. Dù là không nghe được cuộc họp trong quân chính điện, nhưng dân chúng hiểu rằng thiên đế bệ hạ có dã tâm càng lớn hơn. Tần Quân đứng dậy cười nói, chiêu cáo thiên hạ, thiên đình đại tần chuẩn bị di giá đi tiên giới. Tần Quân tin tưởng chiêu cáo này mà truyền ra thì những thế lực và vực còn ngoan cố chống cự sẽ hoàn toàn bỏ cuộc. Lưu Bá Ôn cố nén hưng phấn chắp tay nói, tuân mệnh. Đi theo Tần Quân rất là thư sướng, công việc bổn phận chưa làm xong thì lại có nhiệm vụ càng kích thích hơn chuyển xuống. Tần Quân trở thành tiên đế, Lưu Bá Ôn là quan văn nhất phẩm, chẳng phải sẽ xếp vào hàng tiên ban, được phong thần thành tiên hay sao? Giọng của Tần Quân rất có sức kích động, sau này trẫm sẽ tuyển chọn người đi tiên giới, những người khác có công lần lượt đề bạt. Ngày sau sẽ chia ra hai giới tiên phàm, mong rằng các ngươi kiến công lập nghiệp, thiên đình đại tần sẽ càng lúc càng lớn. Các ngươi cũng sẽ leo lên trên mãi không có điểm dừng. Như có một con đường thông thiên trải dài trước mặt đám quan văn võ tướng, dù không được tuyển đi cổ tiên giới thì họ vẫn có thể thăng chức. Gần vạn quan viên siêu cấp hưng phấn quỳ lại Tần Quân, tiếng giống tiếng cười của Tần Quân hòa vào rung động lòng người. Bạch Trạch thì ngơ ngác nhìn bộ dáng không ai bì nổi của Tần Quân. Hắn đã vượt qua mặt Đông Hoàng Thái Nhất rồi. Trước kia Bạch Trạch chọn Tần Quân nhưng chưa từng nghĩ hắn sẽ vượt qua Đông Hoàng Thái Nhất nhanh đến vậy, tiến lên như diều gặp gió, khiến cho không ai theo kịp. Bây giờ Bạch Trạch đã không cách nào tưởng tượng là Tần Quân có thể lên đến độ cao thế nào. Tần Quân từ từ ngồi xuống ra hiệu cho Gia Cát Lượng, Khương Tử Nha và Thân Công Báo tuyên bố chiến quả. Binh lực của thiên đình đại tần đa số đã rút về, nhưng vẫn còn một ít quân đội đang chinh chiến và chiếm đóng bên ngoài. Dù Tần Quân không trở về thì nhiều nhất chỉ 2 tháng nữa, huyền đương đại thế giới sẽ hoàn toàn được thống nhất. Vì huyền đương đại thế giới quá lớn, binh lực của thiên đình đại tần lại có hạn cho nên phải hao phí thời gian. Giờ vực của thiên đình đại tần đã lên tới con số 357. Ngày hôm đó thiên đình đại tần chiêu cáo thiên hạ sắp rời đô, đi tiên giới ở thiên ngoại. Tin tức này vừa truyền ra thì nguyên cả huyền đương đại thế giới mấy trăm vực nổ tung. Tiên giới, Tần Thiên Đế đang nằm mơ sao? Làm sao có thể? Trời đã bị cường lương phá, không lẽ Tần Thiên Đế là từ tiên giới trở về? Mợ ơi, sức tưởng tượng của ta không theo kịp được bước chân của Thiên Đế rồi. Quá đáng sợ, Tần Thiên Đế thực sự yêu nghiệt xưa này chưa từng có. Thiên Mệnh Đại Đế, Bạch Đế hay Trưởng Xâm Thương gì đó, có thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Tần Thiên Đế dù sao cũng là chiến thần thánh đỉnh chuyển kiếp, lại từng là đệ nhất của thiên địa cơ mà. Vậy chẳng phải chỉ cần quy hàng thiên đình đại tần thì sau này sẽ có hội đi thiên ngoại, thậm chí là tiên giới sao? Tiếng thảo luận vang lên trong từng vực, tất cả sinh linh nghe đại tần chiếu cáo thiên hạ đều vô cùng phấn chấn. Ai bước lên con đường tu hành mà chẳng phải vì mong muốn thành tiên, được phong thần? Tiên giới luôn là truyền thuyết tuyệt đối đối với các sinh linh ở huyền đương đại thế giới, không ngờ nó lại thực sự tồn tại. Tần Thiên Đế muốn rời đô đi tiên giới, điều này nói lên điều gì? Tức là tiên giới đã bị hắn chinh phục. Tần Tiên cũng không ngăn cản được Tần Thiên Đế hay sao? Nhưng ngẫm lại cảnh tượng đồ sộ cường lương phá trời thì bọn họ lại tin tưởng. Có cường giả như vậy thì còn ai dám ngỗ nghịch lại Tần Thiên Đế nữa? Trong phút chốc, những vực và những thế lực chưa đầu hàng đều phản chiến. Chưa đầy 7 ngày, thiên hạ chỉ còn lại Nhan Vương Điện, Tuyệt Giáo Cung là chưa đầu nhập. Thiên đình Đại Tần lại không làm khó bọn họ, khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ. Triệu Công Minh đập bàn quát, Tuyệt Giáo Cung, nhiên đăng quá vô sỉ. Đám võ tướng Thập Thiên Quân, Phục Hy, Cường Lương, Hình Thiên đang cùng rượu vui vẻ, tình cờ nhắc tới Nhiên Đăng. Triệu Công Minh hận Nhiên Đăng thấu xương. Nếu không phải lão thừa dịp loạn cướp mất 24 viên Định Hải Châu, thì làm sao mà gã rơi vào kết cục chết thảm. So với Khương Tử Nha, thì Triệu Công Minh càng hận Nhiên Đăng nhiều hơn. Hình Thiên lắc đầu cười nói, tuy không biết là các ngươi có ân oán gì, nhưng mà Nhiên Đăng thì đã bị bệ hạ thu phục từ lâu. Triệu Công Minh nghe vậy liền hậm hực uống rượu tiếp. Dĩ nhiên là gã không thể đi giết Nhiên Đăng, làm vậy vừa đắc tội với Tần Quân, còn đắc tội với cả Bồ Đề Tổ Sư là phó giáo chủ của Tây Phương Phật Giáo. Na Cha mặt đầy vẻ nhiều chuyện mà hỏi, ta nói này, các người cảm thấy Nhan Đế là ai? Tại sao bệ hạ lại không nhằm vào hắn? Nghe nói Tháo Thượng Lão Quân cũng ở chỗ của Nhan Đế. Mấy người khác đều quay đầu nhìn. Nhan Đế từng có tiếng là yêu nghiệt có thể tranh phong với Tần Thiên Đế, nhưng vì Nhan Đế không tham gia đại hội Bách Hùng bỏ lỡ cơ hội, giờ Tần Thiên Đế bay cao, Nhan Đế đã không thể chống lại. Thái Thượng Lão Quân, Phục Hy, Triệu Công Minh và Cường Lương rung động, họ biết một phân thân của Lão Tử có tên là Thái Thượng Lão Quân. Nhan Đế có thánh nhân chống lưng sao? Nghĩ vậy đã đủ hù sợ bọn họ rồi. Cường Lương là hiển thánh cảnh hậu kỳ, sắc mặt cũng hơi tái. 12 tổ vu hợp sức lại cũng chẳng đánh lại thánh nhân. Có nhiều cường giả hiển thánh cảnh viên mãn hơn nữa thì cũng thua dưới tay của thánh nhân thôi. Dưới thánh nhân thì tất cả đều là con kiến, câu này cũng không phải nói chơi cho vui. Các vị thần ma im lặng, không biết họ suy nghĩ hơi xa, Lão Tử còn chưa xuất thế. Cùng lúc đó thì trên thánh đế phòng trong Ngự Hoa Viên, Tần Quân đang ngồi xếp bằng tu luyện thì bị tiếng nhắc nhở của hệ thống đánh thức. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ danh hiệu làm chủ thế giới, đạt được 2 lần cơ hội triệu hoán thần ma, 1 lần cơ hội tử trung đỉnh cao, 1 lần rút thăm trúng thưởng, kích phát nhiệm vụ làm chủ tiên giới. Đinh, hoàn thành danh hiệu nhiệm vụ làm chủ tiên giới, nhiệm vụ cụ thể. Nếu ký chủ trở thành chủ nhân của tiên giới, khống chế được một phương tinh vực, sẽ được 1 lần chỉ định triệu hoán thần ma, 1 lần phó bản, 1 lần đỉnh cao, 1 lần truyền thừa kỹ năng, 1 lần cơ hội nghe đạo và kích thích nhiệm vụ làm chủ thiên đạo. Tần Quân nheo mắt lại, sau làm chủ thiên giới, lại đến làm chủ thiên đạo sau. Nhưng mà nhiệm vụ làm chủ tiên giới không đơn giản, còn phải khống chế một phương tinh vực. Trong cổ tiên tinh vực có tới hơn 100 đại thế giới và vô số tiểu thế giới, độ khó khăn của nhiệm vụ là rất cao. Giờ Tần Quân lại có 2 lần cơ hội triệu hoán thần ma và 1 lần tử trung đỉnh cao, sướng thật. Tần Quân tinh thần sảng khoái, chậm rãi đứng dậy, hắn đăm chiêu nhìn vào thánh thành hùng vĩ bên dưới thạch đỉnh. Nên cho ai phục hồi tử trung đỉnh cao đây chứ? Thần ma có tiềm lực là hiển thánh cảnh đã có rất nhiều, như Tổ Kỳ Lân La Sĩ Tín, Hổ Tổ Dương Tái Hưng, rồi Phục Hy, Thái Thượng Lão Quân. Ngoài ra thì đám người Như Lai, Nhiên Đăng, Nghiêu Thuấn, Hạng Vũ, Địa Tạng Vương, Phật Di Lặc tiềm lực chắc chắn là chưa đến điểm cuối. Tần Quân liền quyết định, thôi thì để La Sĩ Tín phục hồi tử trung đỉnh cao trước đi, dù sao thì y cũng theo chấm từ lâu. Tần Quân không biết Tổ Kỳ Lân mạnh cỡ nào, nhưng chắc chắn phải là cường giả hiển thánh cảnh. Đợi khi La Sĩ Tín phục hồi đỉnh cao thì thiên đình Đại Tần sẽ có 3 cường giả hiển thánh cảnh, cho dù khẩu gặp phải ma minh cũng có lực để chống đỡ. Cơ hội phó bản thần ma thì đã tích lũy 5 lần, lại cộng thêm lần trước cơ hội thần ma đỉnh cao, Tần Quân quyết định sử dụng mà không tích lũy nữa. Hắn thầm hạ lệnh, hệ thống bắt đầu triệu hoán thần ma cho chấm. Nhiệm vụ làm chủ tiên giới cho Tần Quân được 2 lần cơ hội triệu hoán thần ma, nên không cần phải để dành. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Bạch Cốt Tinh đến từ Tây Du Ký. Có triệu hoán lại không? Triệu hoán lại, mang Bạch Cốt Tinh về để ngâm rượu hay sao? Chỉ là một bộ xương. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được tiếp dẫn đạo nhân đến từ truyền thuyết thần thoại. Có triệu hoán lại không? What the... Thánh nhân ngay trước mắt. Tần Quân lại cắn răng, triệu hoán lại. Khỏi đoán cũng biết là nếu tiếp dẫn mà đi ra thì chắc chắn sẽ được trả tự do, thậm chí còn dụ cả đám người Nhiên Đăng, Như Lai và Di Lặc Phật chạy mất dép. Đây cũng không phải lần đầu tiên mà Tần Quân triệu hoán được thánh nhân. May mắn là chưa đến lúc tuyển chọn lần 3, nếu không thì hố nặng. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Nguyệt Lão đến từ truyền thuyết thần thoại. Có trả lại ký nhớ ức kiếp trước không? Nguyệt Lão, Tần Quân run rẩy, trán nổi đầy gân xanh. Con bà nhà nó, Tần Quân rít qua kẽ răng, phục hồi. Cái thứ chết tiệt gì vậy? Tần Quân cố ném tân tình muốn nổi khùng, kêu hệ thống đưa bảng liệt kê thuộc tính của Nguyệt Lão ra. Nguyệt Lão, đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là môi thần, tu vi là thiên tiên cảnh lục trọng, công pháp là thiên tiên tu pháp, thần thông là trời phối lương duyên, pháp bảo là chỉ đỏ xe duyên, thuộc tính đặc biệt là tăng nhân duyên, có thể mang đến số đảo hoa cho chủ công, đóng gạch thỏa thích, mức độ trung thành 89/100. Tiên thiên cảnh lục trọng, sau này để cho Nguyệt lão lo chuyện nhân duyên đi. Tần quân cố bình ổn tâm tình ra lệnh, tiếp tục triệu hoán. Không sao cả, chấm có cường giả như mây, thiếu một người cũng không hại gì. Tần quân chỉ có thể tự an ủi bản thân mình như vậy. Hắn lại thầm uy hiếp, lần này ngươi phải triệu hoán ra một cường giả để bồi thường cho chấm. Tần quân không muốn Nguyệt lão đến rồi sau đó lại có ngưu lang chức nữ hay thất tiền nữ thổ tả gì đó, toàn mấy đổ vô dụng chỉ biết khoe áo khoe quần. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Quan Âm Bồ Tát đến từ truyền thuyết thần thoại, có triệu hoán lại không? Quan Âm Bồ Tát, Tần quân trợn lòi cả mắt, hô hấp dồn dập. Vị này chính là thần minh được người Hoa Hạ tín phụng nhất, Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ gì đó đều đứng sang một bên đi. Tần quân lẩm bẩm câu nói nhỏ lúc thường xuyên nghe được chợt hiện ra trong óc. Nam đeo Quan Âm, nữ đeo Phật. Tần quân có cảm xúc kỳ diệu với Quan Âm Bồ Tát, có cảm giác hết sức thân thiết. Nhưng Tần quân lại biết Quan Âm Bồ Tát sẽ không mạnh, tuy rằng là công cao hơn cả Phật, ngang ngửa với Địa Tạng Vương, nhưng về thực lực thì không được chắc chắn lắm. Có tin đồn là từ hàng đạo nhân trong 12 tiên của Quân Luân chính là bản tôn của Quan Âm Bồ Tát, Tần quân cũng không chắc chắn, vì hệ thống triệu hoán thần ma lại không phải tính theo tiểu thuyết truyền thống hay là bất cứ một quyển sách cổ nào, có đôi khi lại liên quan đến truyền thuyết dân gian hay thần thoại thời hiện đại, nói chung là hệ thống rất rắc rối và phức tạp. Hệ thống liền giải thích, Quan Âm Bồ Tát có công đức vô lượng hơn cả từ hàng đạo nhân, nhận được tín ngưỡng vượt xa chúng thần cho nên hệ thống không xem đó là cùng một người. Điều ký chủ suy nghĩ chỉ tồn tại ở một loại người, so với Quan Âm Bồ Tát thì đa số người không công nhận từ hàng đạo nhân. Tần quân nhướng mày, công đức vô lượng, nhận được tín ngưỡng nhiều nhất, nếu vậy thì Quan Âm Bồ Tát lợi hại cỡ nào chứ? Nhìn chung thì trong thần thoại ít khi thấy Quan Âm Bồ Tát đánh thua, ví dụ như hạt tử tinh. Sách nói Quan Âm Bồ Tát không dám để nó tới gần, chứ cũng không nói là hạt tử tinh mạnh hơn. Và lại Quan Âm Bồ Tát rất ít khi ra tay, toàn nấp sau đánh lén. Pháp thuật thần thông thì không cần phải đánh gần. Tần quân liền cắn răng quyết định, thôi thì cứ triệu hoán Quan Âm Bồ Tát đi. Dù là Quan Âm Bồ Tát không mạnh nhưng triệu hoán ra để bảo vệ thiên đình Đại Tần cũng tốt. Khôi phục trí nhớ kiếp trước, Quan Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi có ký ức nhiều lần luân hồi sẽ đặc biệt quan trọng. Tuy rằng thần thoại hồng hoang của đời sau tràn ngập danh lợi, nhưng Tần quân lại muốn tin vào Quan Âm Bồ Tát là người đại thiện. Rất nhanh thì bảng liệt kê thuộc tính của Quan Âm Bồ Tát đã xuất hiện trước mặt của Tần quân. Quan Âm Bồ Tát đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là Bồ Tát, tu vi là Đại La Thủy Thiên Cảnh Hậu Kỳ, công pháp Kinh Phật, thần thông là Phổ Độ Chúng Sinh, Thiên Thủ Thiên Nhãn, Đại Bi Chú, Quan Âm Phân Thân, Pháp Bảo Ngọc Tịnh Bình, Dương Liễu Chỉ, Liên Hoa Bảo Tọa. Thuộc tính đặc biệt là khí vận bình an, mang khí vận tới cho chủ công, mức độ trung thành 95/100. Cái gì? Đại La Thủy Tiên Cảnh Hậu Kỳ. Tần quân trợn lồi cả mắt, điều này đã vượt quá xa dự đoán của hắn. Không lẽ là cộng thêm lực tín ngưỡng trần gian và công đức hay sao? Tần quân bây giờ cũng lười hỏi hệ thống, tu vi như vậy với hắn là tốt rồi, ít nhất thì làm được nhiều việc cho hắn. Ở trong Tây Du Ký thì Quan Âm Bồ Tát thay mặt cho Phật môn làm rất nhiều việc và thường hay trợ giúp cho Tôn Ngộ Không. Tần quân hài lòng mà cười, sau đó rút thăm trúng thưởng truyền thử kỹ năng, thứ không quá nghịch thiên thì giữ lại để thưởng cho công thần. 3 ngày sau, ở Nhan Vương Điện Tiệt Giáo Cung cùng tuyên bố đầu nhập vào Thiên Đình Đại Tần. Đến đây thì Huyền Đương Đại Thế Giới bị Thiên Đình Đại Tần đã hoàn toàn thống nhất. Lúc này thì Huyền Đương Đại Thế Giới lại sôi trào. Tần Thiên Đế vạn cổ vô song ghi vào sử sách, đây là lần thứ 2 Huyền Đương Đại Thế Giới bị thống nhất, lần trước là nhờ Thánh Đình. Thịnh thế sắp tới rồi, sau này Tần Thiên Đế sẽ trở thành nhân vật như Bạch Đế, Trưởng Xâm Thương vậy. Không ngờ ta lại được sinh ra vào thời đại thế này. Vô số sinh linh thảo luận về việc này, họ biết Đại Thế Giới thống nhất đại biểu cho điều gì, không chỉ là hòa bình mà còn thăng lên nữa, bởi vì họ biết dã tâm của Tần Thiên Đế tuyệt đối không dừng lại ở đây. Hôm nay Tần quân đến Nhan Vương Thành, trong đại điện, Thái Thượng Lão Quân, Như Lai, Văn Trọng, Vô Chi Kỳ, Lục Nhĩ Mi Hầu, Long Đế, Vương Tiễn Lý Tư, Mông Điểm, Tam Thánh Mẫu, Lưu Trầm Hương, Dương Nhâm, cả đám thành viên tinh anh của Nhan Vương Điện đều có mặt. Cường Lương đứng quạnh Tần quân, hai tay khoanh trước ngực nhìn xuống sinh linh bên dưới. Không khí trong đại điện nặng nề vì Tần quân đã giới thiệu thân phận của Cường Lương, người phá thiên. Hắn khẽ cười nói, trẫm không định công khai thân phận, các ngươi cũng không cần truyền ra thân phận của trẫm. Tần Quân thích mình có hai thân phận. Lý Tư liền nghi hoặc hỏi, tại sao? Chẳng phải bệ hạ đã thống nhất huyền đương đại thế giới rồi sao? Nhưng người khác cũng khó hiểu, nếu như Tần Quân tuyên bố thân phận thì Nhan Vương Điện bọn họ sẽ lên mây. Giờ Trung Hoang được xếp vào hàng vực tứ phẩm rất ức chế, nếu như có Tần Quân che chở thì vực này dư sức trở thành một vực cửu phẩm. Tần Quân lắc đầu cười nói, huyền đương đại thế giới không phải là điểm dừng, sau này Nhan Vương Điện sẽ độc lập chinh chiến ở trong trời sao? Nghe vậy mọi người hít thở dồn dập, không lẽ giống như trước kia để cho Nhan Đế và Tần Thiên Đế trở thành song bá trong trời đất? Nếu đúng như vậy thì bọn họ sẽ kiến công lập nghiệp. Lục Nhĩ Mi Hầu gãi đầu cười nói, được được, ta sẽ là người xung phong đầu tiên. Cô Chi Kỳ nói móc, bằng vào ngươi, để cho ta. Hai con khỉ đều bái Thái Thượng Lão Quân làm sư và tu vi ngày càng tăng tiến. Bồ Đề Tổ Sư Thu Viên Hồng làm đồ đệ lại cộng thêm Tôn Ngộ Không, vậy là bốn con linh hầu đều có sư phụ. Chúng nó đều là thiên phú dị bẩm, dù không dựa vào hệ thống thì cũng tăng mạnh rất nhanh. Bốn con linh hầu này sớm muộn gì cũng uy chấn trong trời sao tinh không. Tần Quân tùy tay lấy ra ba cái chữ vật giới chỉ ném cho Thái Thượng Lão Quân. Trong ba khối chữ vật giới chỉ này có chứa quyển trục truyền thống trận, công pháp, phép thuật, hạt giống thiên tài địa bảo, vân vân và mây mây. Các người vận dụng cho tốt, sau này trẫm sẽ đưa Nhan Vương Thành ra khỏi huyền đương đại thế giới. Nhan Vương Thành này chính là mệnh thành tương đương với một cái pháp bảo bay, Tần Quân cũng không cần tiêu hao pháp lực mà điều khiển được nó. Giờ lúc Tần Quân đi cổ tiên giới, hắn sẽ mang Nhan Vương Thành theo. Thái Thượng Lão Quân chắp tay cười nói, đa tạ bệ hạ. Thời không này không có lão tử, cho nên Thái Thượng Lão Quân là một tồn tại độc lập. Trái tim của Thái Thượng Lão Quân hoàn toàn hòa nhập với Nhan Vương Điện, đạo thống cũng đã bị lão ném ra sau đầu. Sau đó Tần Quân lại dặn dò một số chi tiết. Trước khi Trúc Nguyên Khanh sinh con, Tần Quân không định rời khỏi huyền đương đại thế giới. Nam Tố Tiên Tử cũng không gấp gáp, đối với nàng thì chờ vài năm chẳng đáng là gì, coi như một lần bế quan. Dặn dò xong, Tần Quân còn mang theo Cường Lương lặng lẽ rời khỏi Nhan Vương Thành mà không có sinh linh nào trông thấy. Trong trời sao vô tận, từng bóng người đang đạp pháp khí bay tới. Có tu sĩ nhân tộc, yêu tộc, man tộc, thạch nhân tộc và sinh linh của những chủng tộc khác, đại khái là gần 200 vị. Đoàn người này cách huyền đương đại thế giới không xa. Khi họ trông thấy huyền đương đại thế giới thì ngạc nhiên ngừng lại, đám sinh linh kích động bay nhanh tới. Đó là huyền đương đại thế giới sao? Hình như đúng vậy, chẳng phải là nó được cổ tiên giới bảo vệ à? Phong ấn đã bị phá, không lẽ vì Thương Hoa Tiên Tôn bị Tần Thiên Đế bắt đi? Mau trở về bẩm báo tin tức, huyền đương đại thế giới là vùng đất khởi nguồn của thần tiên, có lẽ bên trong còn ẩn giấu bảo bối của thời thượng cổ. Đám sinh linh này nhanh chóng quay về nơi mà mình đã tới. Trong 13 vạn năm phong ấn, có rất nhiều đại thế giới hoặc là thế lực chủng tộc theo dõi huyền đương đại thế giới, nhưng mà vì cổ tiên giới phong ấn cho nên không thế lực nào xông vào được. Nay phong ấn bị phá, thế lực gần đó tất nhiên trở thành sói đói ngửi thấy mùi thịt máu. Ở Nam vực tiên thế giới, Tần Quân đang ở trong tẩm cung làm bạn với Trúc Nghiên Khanh. Nàng tùy thời sắp sinh, bình thường ít rời khỏi tẩm cung. Tần Quân vuốt ve cái bụng của Trúc Nghiên Khanh cười nói, Ái Phi, nếu như là nam hài thì đặt tên là Tần Lăng Mệnh, nữ hài thì đặt là Tần Hề Chi có được không? Kiếp trước kiếp này đây là lần đầu tiên Tần Quân mới được làm phụ thân. Cơ ra là kết quả một thoáng hoang đường trong kiếp trước, rượu say đóng gạch mà thôi. Tần Quân không ngờ là nữ nhân một đêm sẽ sinh ra đứa con. Tần Quân và nữ nhân kia không có tình cảm gì, chỉ làm theo nhu cầu mà thôi. 13 vạn năm qua Tần Quân đã không còn nhớ được giọng điệu của nữ nhân kia nữa, bao gồm cả tên nàng, hắn chỉ lờ mờ là nhớ có một chuyện như vậy từng xảy ra. Trúc Nguyên Khanh nghe vậy liền gật đầu. Lần này đặt tên còn tạm được. Tần Quân cười ngượng nghịu, đặt tên với hắn thật khó khăn. Hắn là thiên đế, tên của con cái nghe không thể quá tục, phải có nội hàm và phải bao gồm trí lớn, thật là đau đầu. Trò chuyện với Trúc Nguyên Khanh một hồi, Tần Quân đứng dậy rời đi. Giờ Trúc Nguyên Khanh cần phải nghỉ ngơi nhiều, Tần Quân cũng không tiện luôn quấy nhiễu nàng. Phải công nhận là thiên phú huyết mạch của đứa bé này rất mạnh, mỗi ngày Trúc Nguyên Khanh ăn rất nhiều, vì bổ sung linh khí cho thai nhi, Tần Quân chuyên tìm về các loại thuốc bổ quý hiếm cho Trúc Nguyên Khanh bồi bổ. Hắn rất mong đợi tương lai của đứa trẻ này. Cùng lúc đó hắn cũng nhớ tới nhiễu Liễu Nhược Lai, nàng cũng đang mang thai, có lẽ sắp sinh rồi. Nhưng Liễu Nhược Lai lại ở trong vùng đất truyền thừa vận mệnh, mọi thứ nàng chỉ có thể tự dựa vào mình. Nghe hệ thống nói là đất truyền thừa vận mệnh nằm trong không gian hư vô, không có bất cứ vật sống nào mà chỉ có người thừa kế. Rất nhanh, Tần Quân đi vào tẩm cung của hắn định sử dụng cơ hội nghe đạo, hy vọng có thể khiến tu vi của hắn tăng vọt lên. Tần Quân ngồi khoanh chân trên giường hạ lệnh, hệ thống, trẫm muốn sử dụng một lần cơ hội nghe đạo. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, ký chủ sắp thừa tùy cơ đưa đến là đạo tràng thần thoại. Tần Quân cảm thấy trước mặt choáng váng, trước mắt tối sầm, ý thức rơi vào hỗn độn. Không biết trải qua bao lâu, có lẽ chỉ một giây, nhưng có lẽ là cả thiên thu. Không ngờ lại có nhiều sinh linh đến nghe đạo quá vậy. Vớ vẩn, Trấn Nguyên Đại Tiên là người đứng đầu lục tiên kia mà. Thật hay chơi, nghe nói Trấn Nguyên Đại Tiên thành đạo từ lâu, xưa còn hơn cả Tam Hoàng Ngũ Đế phải không? Đúng vậy, trong sách cổ của Long tộc ta có ghi chép về sự tích của Trấn Nguyên Đại Tiên. Trấn Nguyên Đại Tiên rất mạnh, tiếc rằng lại không thích tranh giành, cực kỳ điệu thấp. Xung quanh ồn ào kéo suy nghĩ của Tần Quân quay về hiện thực, hắn mở mắt ra thì thấy mình đứng dưới chân núi, bốn phía yêu quái rậm rạp, vùng núi nhấp nhô không bằng phẳng, ngọn núi đằng trước không có cây cối mà chỉ có cỏ dại. Nhìn lên trên thì thấy một nam nhân trung niên mặc đạo bào ngồi khoanh chân trên đỉnh núi. Nam nhân này nhắm mắt, môi mấp máy, phát ra hơi thở hòa nhịp cùng thiên địa. Trấn Nguyên Tử, tinh thần của Tần Quân rung lên, nghe đám yêu quái chung quanh bàn tán, hắn đã biết được thân phận của đạo nhân ngồi bên trên, không ngờ lại là Trấn Nguyên Tử. Từng thấy Trấn Nguyên Tử sống uất ức trong Tây Du Ký, lại còn kết bái với Tôn Ngộ Không, sự thật thì Trấn Nguyên Tử chính là tổ của Đại Tiên. Đào móc sâu hơn thì Phật giáo Tây Phương giảng đạo, khiến Tôn Ngộ Không làm nhân vật chính của đại kiếp nạn truyền bá Tây Kinh. Đây là một công đức lớn, để Trấn Nguyên Tử kết bái với Tôn Ngộ Không thì tương đương là chia sẻ cho y một ít công đức. Thế đã là ghê gớm lắm rồi. Không thấy Lão Tử, Thái Ất, Cứu Khổ Thiên Tôn, mỗi vị đại năng đều phái quân cờ để nhập kiếp, nhưng chỉ có Trấn Nguyên Tử và Tôn Ngộ Không kết bái. Sau này Tôn Ngộ Không trở thành đấu chiến thắng Phật, Phật giáo thắng lớn, Trấn Nguyên Tử cũng kiểu nước lên thuyền lên, được phân chia lợi ích. Điều này nói lên cái gì? Tức là Trấn Nguyên Tử rất mạnh, mạnh đến mức Phật giáo phải nể mặt. Trong thần thoại Hồng Hoang, đời sau Trấn Nguyên Tử càng là cường giả đẳng cấp cùng với mấy vị đại năng như Đế Tuấn, Đông Hoàng, 12 Tổ Vu, Phục Hy, Khổng Tuyên. Tần Quân trong lòng kích động, lời to rồi. Tuy Bồ Đề Tổ Sư chưa chắc là yếu hơn Trấn Nguyên Tử, nhưng Tần Quân lại không thể chờ nổi Bồ Đề Tổ Sư giảng đạo cho hắn, thời gian không có. Ở trong hệ thống thần thoại thì thời gian sẽ bị thả chậm lại vô số lần. Nếu ở trong này đụng phải đạo tràng của Bồ Đề Tổ Sư thì chắc chắn Tần Quân sẽ vô cùng kích động. Lúc này Trấn Nguyên Tử mở mắt ra, quiet, mở dịch ra là im lặng. Thanh âm bình thản làm mấy chục vạn yêu quái phía dưới núi yên tĩnh lại. Nhìn từ góc độ của Trấn Nguyên Tử thấy dãy núi liên miên, trời và đất nối liền vô cùng đồ sộ, tựa như Trấn Nguyên Tử nhìn bao quát cả thiên địa. Trấn Nguyên Tử quét mắt qua, tạm dừng trên người Tần Quân giây lát. Tần Quân cảm thấy ớn lạnh như bị nhìn thấu, kinh hoàng thầm nghĩ. Chuyện gì đây? Đây không phải là ảo cảnh sao? Đáng tiếc là hệ thống không trả lời hắn. Tần Quân lúc này đang thầm chửi thề túi bụi, không lẽ công năng nghe đạo này còn có nguy hiểm tới mạng sống sao? Trấn Nguyên Tử hơi ngạc nhiên thầm nghĩ, tiểu tử này còn trẻ như vậy mà đã đến Thái Ất Tán Tiên cảnh, rất giỏi, là một kỳ tài ngút trời. Trấn Nguyên Tử liền nhớ kỹ khuôn mặt của Tần Quân, sau đó nhìn đi chỗ khác. Tần Quân thở phào một hơi thầm bực mình, hắn không biết Trấn Nguyên Tử lại sinh lòng ái tài, định bụng giảng đạo xong sẽ nhìn biểu hiện của hắn. Nếu mức độ đột phá của Tần Quân lớn thì Trấn Nguyên Tử sẵn sàng thu hắn làm quan môn đệ tử. Trấn Nguyên Tử thản nhiên nói, bổn tọa là Trấn Nguyên Tử, cảm ứng vạn vật nơi đây khai linh, muốn để lại thiện duyên. Lần này giảng đạo, các người có thể ngộ được bao nhiêu thì bằng vào tạo hóa của mình. Mấy chục vạn yêu quái hô lên, đại tiên nhân từ. Sau đó Trấn Nguyên Tử bắt đầu giảng đạo, câu đầu tiên thốt ra làm thiên địa yên tĩnh lại. Thiên đạo vạn linh, thiên đấu địa tĩnh, thuần cương là chính, âm lệ là khí, lấy đan điền làm thủy, thân hải làm trung, kỳ linh bát mạch làm đường, ngũ tạng lục phủ làm trung tâm. Linh khí vào người lạc quan nội thị, dọc đường trung tâm rót vào từ đầu, tử khí đông lai, đại đạo sinh cơ. Nếu lòng quân tính thì có thể siêu phàm nhập thánh, đại địa tinh khí, thảo mộc đều có linh, mặt trời lặn thì mặt trăng lên, chiều khí, âm hoa. Giọng của Trấn Nguyên Tử giống như có ma lực làm Tần Quân nhanh chóng đắm chìm vào trong đó. Ngược lại các yêu quái đa số nghe thì mơ hồ không hiểu, nhưng không dám ngắt lời Trấn Nguyên Tử, cố gắng vắt óc suy nghĩ. Có yêu quái vò đầu bứt tai, có yêu quái nhè răng trợn mắt, có yêu quái vẻ mặt buồn rầu, thực sự chúng sinh trăm thái. Mặt trời lặn, mặt trăng lên, thời gian trôi mau. Trấn Nguyên Tử cũng nhắm mắt không ngừng giảng đạo, không có vẻ gì là mỏi miệng cả, dường như có thể giảng đến trời đất già cỗi, lão địa thiên hoang. Một tháng qua đi, nhiều yêu quái nghe không hiểu mất kiên nhẫn lục tục rời đi, cũng có nhiều yêu quái nghe tiếng mà tìm đến. Tần Quân ngồi xếp bằng dưới chân núi nghe đến mê man, ngẫu nhiên lộ vẻ suy tư, đôi khi lại vận công nạp khí, nhưng hết sức chăm chú vào tu luyện, lãng quên cả thời gian. Có một số yêu quái thiên tư thông tuệ rơi vào cảnh đẹp theo chấn nguyên tử giảng đạo mà tu luyện. Lại qua một tháng, lấy chấn nguyên tử làm trung tâm, nguyên cả ngọn núi bắt đầu mọc ra hoa cỏ. Quá trình hoa nở chỉ mất 5 giây thôi, sặc sỡ nhiều màu, huyễn lệ. Lôi vũ kéo tới cũng phải đi đường vòng, không dám lại gần chấn nguyên tử. Ở ngoài 10 dặm mưa như chút nước, nhưng trong 10 dặm thì ánh nắng sáng tươi. Năm tháng thoi đưa, vùn vụt như đua ngựa, có đi không về. Chấn nguyên tử giảng đạo 10 năm, tu vi của Tần Quân thế như trẻ tre, đạt đến thái ất thán tiên cảnh trung kỳ. Thoạt trông thì không bằng được tốc độ đột phá lúc trước của Tần Quân. Nhưng trong 10 năm này hắn không hề dựa vào đan dược hay thiên tài địa bảo, chỉ đơn thuần dựa vào lĩnh ngộ và tu luyện. Bao sinh linh cả đời không thể tiến thêm một bước trong thái ất tán tiên cảnh. Trừ Tần Quân ra cũng có nhiều yêu quái đột phá, có hàng tá tu sĩ nhân tộc tham gia nghe đạo. Vì kiêng dè chấn nguyên tử cho nên các yêu quái không dám xuống tay với đám tu sĩ, hai bên chung sống bình yên. Chấn nguyên tử nhìn Tần Quân vui mừng thầm nghĩ, huyết mạch của tiểu tử này đúng là mạnh thật. Nhìn từ thị giác của chấn nguyên tử thì trên đầu sinh linh đều có vòng xoáy linh khí tiến vào trong người. Vòng xoáy của Tần Quân là lớn nhất, như hạc giữa bầy gà vậy. Tử chết mà sống, phá rồi lập, thừa hậu đức để gánh vật, lấy kính thương sinh. Trong huyền hoàng, trong phương tức, tam hoa tụ đỉnh, công chọn thân mình, đạo quả chia tầm nhiều phẩm, tử vi đế tinh, xích hồng quân tinh, thái dương viêm tinh. Chúng sinh mong ước thiên đạo trường tồn, đại đạo 3000 chỉ chọn một đường thôi. Chấn nguyên tử giảng giáo liên tục 10 năm hầu như không có tạm dừng. Ông đã giảng 10 lần nội dung lặp đi lặp lại, không phải là vì đạo pháp mỏng mà là do có giảng sâu sắc hơn, thì e rằng chúng sinh dưới núi cũng không dễ thấu hiểu, mà có khi còn thẩu hỏa nhập ma. Giảng lặp đi lặp lại khiến bọn họ đột phá rồi mới giảng sâu hơn, làm như vậy mới có hiệu quả tốt nhất. Tần Quân sờ cầm lẩm bẩm giống như rơi vào ma chướng vậy. Ra là rựa, ra là rứa. Kiếp trước đỉnh cao của Tần Quân chỉ tới nhập thánh cảnh, so với chấn nguyên tử thì đạo hạnh còn kém quá xa, lại cộng thêm chủ hồn không có hoàn toàn thức tỉnh những tâm đắc tu hành của hắn, khiến hắn tu hoạch được rất lớn khi ngồi đây. Tần Quân điều chỉnh lại tư thế thổ nạp vận công, linh khí điên cuồng rót vào người hắn, yêu quái chung quanh giật mình tỉnh táo lại từ trong ngộ đạo. Chúng nó bực bội nhưng lại không dám đánh nhau trước mặt chấn nguyên tử, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chừng Tần Quân. Thời gian lại lặng lẽ trôi qua. 20 năm sau, yêu quái quanh Tần Quân hầu như đã thay những khuôn mặt mới. Hắn cách thái ất tán tiên cảnh hậu kỳ ngày càng gần. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá thái ất tán tiên cảnh hậu kỳ. Lại qua 20 năm, đã là 50 năm kể từ khi chấn nguyên tử giảng đạo, Tần Quân thuận thế đột phá thái ất tán tiên cảnh hậu kỳ, pháp lực tăng vọt, hơi thở cực kỳ nổi bật trong trăm vạn sinh linh, đám yêu quái xỉ sầm. Tiểu tử này là ai? 50 năm ngắn ngủi mà đột phá hai tầng tiểu cảnh giới, hơn nữa còn là thái ất tán tiên cảnh. Tu sĩ nhân tộc mà có tiên phú vậy sao? Người này không đơn giản. Kệ hắn, chúng ta lo việc tu luyện. Ừ, xong việc này chúng ta hợp tác, ăn hắn luôn cho rồi. Tần Quân không quan tâm đến những tiếng xì xầm, chỉ lo tập trung ngộ đạo. Thế gian vạn pháp đều là đạo, đại đạo 3000 mỗi người đều tự tu hành. Nghe chấn nguyên tử giảng đạo, Tần Quân hiểu được bất diệt thánh thể của mình càng thêm sâu sắc. Muốn bất diệt thánh thể tiến thêm một bước thì cần phải đột phá thánh nhân, nhưng tâm pháp đệ ngũ trọng lại vô cùng huyền ảo, mặc dù luyện pháp tướng thiên địa, Tần Quân cũng không thể hoàn toàn tham ngộ ra. Chấn nguyên tử thì luôn chăm chú với Tần Quân, thấy hắn tiến bộ rất vui mừng. Chấn nguyên tử thầm nghĩ, tiểu tử này là một kỳ tài ngút trời, nếu như thu làm đồ đệ có lẽ sẽ trở thành một vị nhân hùng. Nhìn chung thì lịch sử nhân tộc có thành tựu cao nhất là Tam Hoàng, bọn họ đều dựa vào công đức mà thành Á Thánh. Từ bọn họ ra thì khó mà tìm được cường giả đỉnh cao trong nhân tộc. Đối với nhân tộc thì được cái tiếng là tiên thiên đạo thể, đây đúng là một sự mỉa mai. Bao nhiêu chủng tộc tu hành biến hóa, nhân tộc trực tiếp vượt qua một bước này, tuy rằng trở thành nhân vật chính trong thiên địa nhưng không bằng vạn vật đại năng. Tần Quân thì không chú ý đến ánh mắt của chấn nguyên tử, mà dù có cảm giác được hắn cũng không quá quan tâm. Giảng đạo xong thì hắn sẽ trở về, ai cần biết những chuyện gì đó liên thuyên. Còn về việc bái sư, chấm chỉ thu thuộc hạ, không cần sư phụ. Giảng đạo vẫn tiếp tục, chấn nguyên tử đạo pháp thâm ảo, đa số yêu quái nhăn mặt khó khăn vì chúng nghe không hiểu, còn cảm thấy chóng mặt buồn nôn, thèm một số thứ kỳ lạ. Các pháp thuyền to lớn lướt qua trong trời sao, đằng trước đã là huyền đương đại thế giới. Một chiếc pháp thuyền thanh đồng lướt tới trước nhất, có một nam nhân đứng trên sàn thuyền tay chắp sau lưng, trường sam màu lam bay tung trong gió, mái tóc màu nâu xõa ngang vai, khuôn mặt khá điển trai, trong mắt hàm chứa cả trời sao. Đại La Thủy Tiên cảnh hậu kỳ. Nam nhân áo lam này thì thào, huyền đương đại thế giới, không còn cổ tiên giới che chở, thì ngươi sẽ là của ta. Nghĩ đến các loại truyền thuyết của huyền đương đại thế giới mà nam nhân áo lam này lộ ra nét mê đắm. Phía sau pháp thuyền thanh đồng này có hơn 100 chiếc pháp thuyền khác, mỗi chiếc chở ít nhất là 10 vạn binh sĩ, cả đám ồn ào xoa tay khét lẹt, hăm hở tiến vào huyền đương đại thế giới. Bọn họ tấn công huyền đương đại thế giới nhanh như vậy là vì nó quá nổi tiếng, bọn họ phải nhanh chân hơn các đại thế giới khác, công chiếm huyền đương đại thế giới. Nơi tiền bối của nhân tộc ở lâu dài thì có biết bao tiên mộ thần mộng, không chừng là để lại nhiều vùng đất truyền thừa nữa. Lam nhân áo lam nở nụ cười, gã đã như thấy được cảnh mình nuốt chửng huyền đương đại thế giới, còn bản thân gã thì bay lên cao. Nhìn huyền đương đại thế giới càng lúc càng gần, nam nhân áo lam cao giọng quát. Các sinh linh của huyền đương đại thế giới nghe đây, ta là Mạc Ngân Hà, giới chủ của dạ quy đại thế giới. Sau ngày hôm nay, huyền đương đại thế giới sẽ phụ thuộc vào dạ quy đại thế giới. Ai dám chống cự thì giết không tha. Giọng của nam nhân áo lam này như quả bom nổ trên bầu trời huyền đương đại thế giới, khiến cho vô số sinh linh sao động. Dạ quy đại thế giới, Mạc Ngân Hà, huyền đương đại thế giới ồn ào. Không lẽ ở ngoài thiên ngoại còn có đại thế giới khác sao? Ui, trời mới phá mà đã có người xâm nhập. Thanh âm này cảm giác như khá mạnh. Sợ cái gì? Thiên đế bệ hạ là nam nhân còn chinh phục cả tiên giới cơ mà. Thật là muốn chết, huyền đương đại thế giới chúng ta vừa thống nhất đã dám đến để phát động chiến tranh sao? Mấy trăm vực tức giận chửi ầm lên. Đổi lại bình thường thì đa số sinh linh sẽ hơi khủng hoảng, nhưng mà càng nhiều sinh linh sẽ tin tưởng vào Tần Thiên Đế. Nhìn chung thì lịch sử Tần Thiên Đế vươn lên đã bao giờ thua bố quan thằng nào đâu. Trong năm vực thiên thế giới, ba bóng người nhảy ra là La Sĩ Tín, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn. Tôn Ngộ Không đạp cân đổ vân bay đằng trước nhất, cuồng cười. Bọn chúng là đồ ăn của ta, các ngươi đừng có tranh giành. Rốt cuộc đã có cơ hội chiến đấu với cường giả thiên ngoại, hỏi sao Tôn Ngộ Không không hưng phấn cho được. Nhưng giây sau thì La Sĩ Tín với tốc độ siêu khủng đã lướt qua bên cạnh Tôn Ngộ Không, chớp mắt biến mất trong biển mây. Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn trợn mắt há mồm, gần đây hai người phát hiện La Sĩ Tín thay đổi rất nhiều, nhưng không ngờ tu vi của gã cũng tăng vùn vụt. Tôn Ngộ Không hú lên, chết tiệt. Tôn Ngộ Không liền đuổi theo với tốc độ cao nhất, Dương Tiễn bay song song với y, tiếc rằng cả hai dù làm cách nào cũng không đuổi kịp La Sĩ Tín. Vèo! La Sĩ Tín bay ra khỏi huyền đương đại thế giới, đi tới trời sao mênh mông, mặc chiếm giáp màu đen, tay cầm kỳ lân bá vương thương, khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ sậm, ánh tím toát ra khí thế của một bậc hung ma. La Sĩ Tín lắc tay bẻ cổ, cười nha răng. Vừa lúc không có cơ hội thử tay nghề, La Sĩ Tín lúc này đã phục hồi tử trung đỉnh cao. Trước khi Tần Quân vào trong hệ thống đạo tràng thì đã cho La Sĩ Tín phục hồi đỉnh cao, gã đã không còn là tên ngốc của tùy đường, mà là tổ kỳ lân. Một vị bá chủ xưa nhất của thời Hồng Hoang. Bảng liệt kê thuộc tính của La Sĩ Tín cũng hoàn toàn thay đổi. La Sĩ Tín đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận Tổ Kỳ Lân, tu vi hiển thánh cảnh hậu kỳ, công pháp khí thôn sơn hà, tiên thiên thổ nạp, thần thông Kỳ Lân chi hỏa, thủy kỳ lân chân thân, phá thiên thần thương, nộ chấn thiên địa, pháp bảo Kỳ Lân bá vương thương. Thuộc tính đặc biệt là cát tường trừ tà, có thể bảo vệ người bên cạnh không bị tà ma xâm lấn, mang đến may mắn cho chủ công, mức độ trung thành, mắc cấp. Hiển thánh cảnh hậu kỳ, trực tiếp nhảy lên hàng cường giả đỉnh cao của thiên đình Đại Tần, ngang hàng với Cường Lương và Bồ Đề. Và công nhận bây giờ thiên đình Đại Tần đã bị hao hụt một tầng thứ rất lớn, chỉ có ba gã hiển thánh cảnh mà đều là hậu kỳ. Thế nhưng họ lại không có nhiều nhập thánh cảnh, đúng là vượt mức quá xa. Đương nhiên với một phương đại thế giới mà có ba cường giả hiển thánh cảnh thì đúng là không ngán sợ ai trong 3000 thế giới còn lại. La Sĩ Tín nhìn hơn 100 chiếc pháp tuyển lướt tới chỉ nhếch mép, đôi mắt đỏ ngầu như đang nhìn con mồi, làm người ta ớn lạnh. Trên pháp thuyền thanh đồng, Mạc Ngân Hà cũng chú ý đến hơi thở của La Sĩ Tín. Mạc Ngân Hà cau mày lại vì La Sĩ Tín cho gã một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Trong lòng Mạc Ngân Hà thầm bất an nhưng cũng không sợ. Người này mạnh quá. Sức chiến đấu đỉnh cao, trung bình của đại thế giới sẽ là đại la thủy tiên cảnh. Tấn nguyên tử bị cổ tiên giới phong huyền đương đại thế giới bị cổ tiên giới phong ấn 13 vạn năm, không liên lạc với thiên ngoại thì không thể có tồn tại vượt qua đại la được. Mạc Ngân Hà lại không biết rằng dù không có thiên đỉnh đại tần thì thiên mệnh đại đế vốn cũng đạt đến đại la thủy tiên cảnh viên mãn. Nhưng nếu để thiên mệnh đại đế phải đối mặt với dạ quy đại thế giới thì có hơi khó khăn, bởi vì đại la thủy tiên của dạ quy đại thế giới nhiều hơn huyền đương đại thế giới nhiều. Nhưng tình huống bây giờ khác hẳn, xuất hiện một biến số là Tần Quân. Mạc Ngân Hà cười nhạo hỏi, như thế nào, ngươi định một mình chống lại chúng ta sao? Trong pháp thuyền đằng sau bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, hầu như mỗi pháp thuyền đều có một cường giả từ đại la chí tiên cảnh trở lên. Có đến 10 đại la thủy tiên, cộng thêm với Mạc Ngân Hà là 11, dư sức tiêu diệt một phương đại thế giới trong cổ tiên tinh vực. Cho nên Mạc Ngân Hà không sợ La Sĩ Tín chút nào, gã đã tưởng tượng cái cảnh La Sĩ Tín khuất phục van xin. Trong dãy tinh vực chung quanh, dạ quỳ đại thế giới như một bá chủ không e ngại gì. La Sĩ Tín cười lạnh cũng lời nói nhiều, xách thương, xông hướng 100 chiếc pháp thuyền của dạ quỳ đại thế giới. Mạc Ngân Hà khinh miệt cười nói, giơ tay định ra hiệu lệnh. Không biết tự lượng sức mình, thì La Sĩ Tín đã quát to, chết đi. Tiếng quát bá đạo tuyệt luân ẩn chứa sát ý và giận dữ vô tận. Mạc Ngân Hà bị điếc tạm thời, đa số binh sĩ trong hơn 100 chiếc pháp thuyền, phần lớn còn nổ banh xác, máu huyết dính bét lên trên thân thuyền, tiếng hét thảm liên tiếp vang lên. Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn đến sau cũng bị chấn điếc đặc cả lỗ tai, vô số sinh linh trong huyền đường đại thế giới, loáng thoáng nghe được tiếng quát. Còn ở trong thánh thành, Dương Tái Hưng ngước nhìn khung trời mà lẩm bẩm, quả nhiên là hắn. Vẻ mặt của Dương Tái Hưng rất là phức tạp. Tiếp trước khi mà thiên địa sơ khai, đất hồng hoang có tổ long, nguyên phượng, tổ kỳ lân, là thế chân vạc. Ba tộc này thế lớn, Dương Tái Hưng làm hổ tổ cũng phải chịu nhiều đau khổ. Dương Tái Hưng hiểu rõ nhất tổ kỳ lân phục hồi đỉnh cao nó đáng sợ cỡ nào. Đám cường giả như Cường Lương, Phục Hy, Triệu Công Minh và Anh Chiêu đứng trong đỉnh viện của mình, ngước nhìn bầu trời, họ như thấy được cảnh tượng trong trời sao. Một chiêu thần thông nộ chấn thiên địa làm phe dạ quy đại thế giới tử thương nặng nề. La Sĩ Tín một thương đâm tới trước, pháp lực màu đỏ như lửa dọc theo mũi thương mà bắn ra. Mạc Cân Hà đang bịt tai chưa kịp phản ứng thì một cơn lũ pháp lực ập đến, đánh cho 100 chiếc pháp thuyền nát ra thành tro, đẩy đi mấy ngàn dặm, dọc đường đi không biết là lan đến làm khổ bao nhiêu vì sao. Trời sao chấn động, Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn trợn mắt há hốc mồm, cả người lặng lẽo, một cú đâm thương làm cả hai sợ hãi, tắt con mẹ nó cả chiến ý trong lòng. Đây là mạnh không tưởng nổi. Dạ quy đại thế giới và giới chủ Mạc Ngân Hà toàn quân bị diệt, còn họ thậm chí còn không kịp giáng lâm huyền đường đại thế giới đã bị tiêu diệt. Bá đạo không cách nào tả nổi. Là nhìn bóng lưng của La Sĩ Tín, Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn thẫn thờ thật lâu. Dương Tiễn run giọng, sao có thể như vậy? Ban đầu thực lực của Dương Tiễn còn mạnh hơn La Sĩ Tín, huống chi thiên phú của gã là đứng đầu đời thứ ba của Tiệt giáo, gã chưa từng nghĩ sẽ bị La Sĩ Tín vượt mặt. Tôn Ngộ Không cũng tròn xoa cặp mắt. Trước kia toàn là y đè đầu La Sĩ Tín ra mà đánh, giờ thấy được tư thái uy vũ của gã, làm thế giới quan của Tôn Ngộ Không vỡ nát. La Sĩ Tín chậm rãi thu thương, nhếch mép cười nhạt, hắn bỗng nhìn vào trời sao, sâu ở đó, cách khoảng 7.000 vạn dặm có một chiếc pháp thuyền rõ ràng lướt ngang qua, vừa lúc trông thấy cảnh tượng khủng bố vừa rồi, mấy trăm sinh linh trên thuyền ngây ra như phỗng. La Sĩ Tín thấy vậy liền quát to, cả nào dám phạm vào huyền đương đại thế giới thì giết, giết hết. Linh khí trong trời sao này mỏng manh, nhưng giọng nói của La Sĩ Tín vang vọng trong phạm vi mấy trăm ức dặm trời sao. Chiếc pháp thuyền kia sợ hãi chạy nhanh hơn cả chó đuổi. Tinh linh trong huyền đương đại thế giới cũng nghe tiếng quát của La Sĩ Tín cực kỳ phấn chấn, mấy trăm vực điên cuồng thảo luận hò reo. Uy vũ, đây là vị thần tướng nào vậy? Cái giọng này hình như là của La Sĩ Tín, là tướng quân của Thiên Đình Đại Tần. La Sĩ Tín, mãnh tướng Kỳ Lân ư? Chẳng phải hắn là Đại La Kim Tiên sao? Làm gì lợi hại dữ vậy? Bá đạo quá, sau này vậy còn ai dám chọc vào huyền đương đại thế giới chúng ta? Bỗng nhiên cảm thấy huyền đương đại thế giới bị Thiên Đình Đại Tần thống nhất chưa phải là chuyện xấu chút nào. Trong lúc vô hình, sinh linh đưa ra lực ngưng tụ hướng về. Đối diện với kẻ địch thiên ngoại thì sinh linh trong huyền đương đại thế giới tự nhiên đứng vào cùng một trận doanh. Thiên Đình Đại Tần nhẹ nhàng tiêu diệt cường địch khiến bọn họ cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo. La Sĩ Tín xoay người bay về hướng huyền đương đại thế giới, đến trước mặt Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn, nhìn hai người biểu tình ngốc trệ, La Sĩ Tín kiêu ngạo cười nói, hiện tại các ngươi còn dám khiêu chiến ta không? La Sĩ Tín rất thân với Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn, dù bình thường hai người này hay hành hung hắn, nhưng bọn họ chính là ngưu tẩm ngưu, mã tẩm mã, thuộc cái dạng hiếu chiến châu bò. Họ cùng nhau chinh chiến xa trường, tình nghĩa thâm sâu. Cho dù đã phục hồi đỉnh cao thì La Sĩ Tín cũng không hề coi thường Ngộ Không Dương Tiễn, mà trong lòng hắn có cảm xúc đắc ý muốn trêu cợt hai người kia. Hai tay Tôn Ngộ Không khoanh trước ngực hầm hừ. Ừ, sớm muộn gì ta cũng vượt qua ngươi, đè đầu ngươi ra mà đánh đít. Dương Tiễn hít sâu một hơi trầm giọng nói, ngươi quả nhiên là tổ kỳ lân. Trước kia La Sĩ Tín nói vậy, bọn họ đều cho rằng gã khoác lác chém gió. Giờ nhìn La Sĩ Tín cuồng bạo như thế thì Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn cũng đoán ra lý do. Các bệ hạ lại dùng thần thông vô thượng giúp cho La Sĩ Tín phục hồi thực lực đỉnh trong luân hồi. La Sĩ Tín trở về. Nam vực thiên thế giới tuy không ai nhìn gần được trận chiến này, nhưng vẫn làm cho đám sinh linh của huyền đương đại thế giới phải thảo luận xôn xao. Vừa mới thống nhất vốn là còn nhiều âm thanh bất mãn với tần thiên đế, hoàn toàn bây giờ hiện tại đã bị tiếng ca ngợi che khuất đi. Cái này khác với trước kia, khi đối mặt với đại thế giới khác, thiên đình đại tần vẫn mạnh mẽ như trước, hỏi sao mà không làm các sinh linh của huyền đương đại thế giới hưng phấn cho được. Dù khó chịu vì tần thiên đế thống nhất đại thế giới, nhưng thiên đình đại tần lại mang đến cảm giác an toàn chưa từng có cho họ. Tất cả sinh linh đều rất hưng phấn. Thiên đình đại tần rốt cuộc mạnh đến cỡ nào, đột nhiên cảm thấy thời đại này có tần thiên đế là một điều may mắn. Đúng vậy, có tần thiên đế thì dù có trời sập xuống cũng không sợ. Trước kia rất là hâm mộ quan dân của thiên đình đại tần, giờ thì chúng ta cũng thuộc về thiên đình đại tần rồi. Tần thiên đế mà làm sao bồi dưỡng ra được nhiều cường giả quá vậy? Tất cả sinh linh cực kỳ hưng phấn, ai mà chẳng có giấc mơ lên trời, ai mà chưa từng khát vọng về thế giới thiên ngoại. Dạ quy đại thế giới tập kích khiến thế giới thiên ngoại cách họ càng gần và trở nên chân thật hơn trong suy nghĩ. Trận chiến này cũng lộ ra một tin tức rằng thiên đình đại tần có đặt ở trong trời sao thì cũng hoàn toàn không hề kém cỏi. Tần quân lúc này vẫn còn đang ở trong hệ thống đạo tràng. Đã 80 năm kể từ khi Chấn Nguyên Tử bắt đầu giảng đạo, sinh linh còn nghe đạo kiên trì hầu như đều có đột phá. Tần quân đã đạt đến thái tán tiên cảnh hậu kỳ và đang trùng kích viên mãn. 80 năm mà đã có đột phá như vậy, đúng là thiên phú của hắn khiến cho Chấn Nguyên Tử phải khen ngợi đến mức nức nở. Nếu nghe giảng mấy ngàn năm, mấy vạn năm thì sẽ thế nào? Chẳng phải là bay thẳng lên trời sao? Chấn Nguyên Tử nhớ ngày xưa nghe đạo tổ Hồng Quân giảng đạo trong Tử Tiêu Cung, đại năng của Đốc Hồng Hoang ngày xưa hầu như đều đi hết, trừ tổ vu. Trong 12 vị tổ vu thì chỉ có mỗi hậu thổ là đi nghe đạo mà thôi. Nếu lúc ấy cả nhóm tổ vu đi nghe đạo, dù nghe chả hiểu con mẹ gì, nhưng làm quen với các thánh nhân tương lai thì có lẽ là kiếp nạn của đại vu sẽ thay đổi mất. Tần quân đang ngồi khoanh chân trong bụi hoa xung quanh trải đầy hoa tươi, cao tới vai. Linh khí điên cuồng chui vào đỉnh đầu hắn hình thành lốc xoáy, thì mắt thường cũng có thể trông thấy thổi cho biển hoa đong đưa như sóng gợn dập dần. Tử vi đế tinh đạo quả điên cuồng chuyển động, kéo theo vận mệnh chi luân xoay tít. Hoa văn tử diễm giữa trán tần quân cháy bập bùng, ánh sáng tím lấp lánh chiếu trên mặt hắn, khiến hắn trông cực kỳ tà tuấn. Hơi thở của cực viêm ma thần mạnh mẽ khuếch tán ra, trong phạm vi trăm thước không sinh linh nào dám lại gần. Cho dù là yêu quái hay tu sĩ nhân tộc thường xuyên nhìn hướng tần quân, trong mắt có sự hâm mộ, ghen ghét, nhưng càng nhiều hơn chính là e ngại. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.